Võng Du Chi đảo môi thôi đích. Chương 67, lại luyện cấp đảo môi thôi. Góc truyện audio.com. Hừ, Đinh Linh Linh nổi giận, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi có đôi có cặp. Bổn tiểu thư hôm nay cũng rốt cục gặp gỡ được chân mệnh thiên tử của ta. Nha, Lô Vượng Đạt cùng Huyết Đồng Tình Hỏa cực hứng thú. Đinh Linh Linh lâm vào hồi tưởng. Vẻ mặt say mê, thật sự là cuộc đời luôn có định trước. Ta vốn không muốn đi khu thương mại, nhưng ma xui quỷ khiến mà lại đi. Tại trong nháy mắt kia ta mới biết được, nguyên lai cái gì kêu nhất kiến trung tình. Khi ta tiếp nhận chiếc nhẫn mà hắn đưa cho ta ở trước bao người. Khi mà ta khó có thể ức chế rung động thẹn thùng trong lòng mà xoay người muốn rời đi. Hắn đã vội vàng giữ lại ta. Dùng thanh âm cực cảm tính nói với ta một câu. Nói cái gì? Lô Vượng Đạt truy vấn. Tiểu thư, cô có thể trả tiền nhẫn rồi mới đi hay không? Ha ha, bạn gái muốn chết không dám nói bật cười. Sau đó thực thân thiết tiêu sái lại đây kéo tay Đinh Linh Linh, tiểu muội muội ngươi thực biết đùa. Ta thích tính cách của ngươi. Chúng ta thêm hảo hữu đi. Ta gọi là bỗng nhiên quay đầu nói đến câu này còn ngượng ngùng quay đầu lại nhìn muốn chết không dám nói, ta là lần đầu tiên chơi trò chơi này. Tiểu muội muội với ta mà nói là tiền bối, cho nên thỉnh tiểu muội muội chiếu cố nhiều hơn. Tuy rằng ngày đó Đinh Linh Linh không đi đón xin theo ta đàm tiền, nhưng sự tình trải qua nàng đã nghe Liệp Vương nói, bởi vậy đối nữ nhân này có điểm bài xích. A Di Đinh Linh Linh một bộ thiên chân vô tà, nguyên lai ngươi chính là vị đá muốn chết rồi bỏ chạy theo trai. Cô bạn gái không có tí tiết tháo nào rồi lại mặt dày quay về nha. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, bỗng nhiên quay đầu tươi cười đã sớm ngưng trệ. Đinh Linh Linh, muốn chết không dám nói giống như là con mèo bị người dẫm trúng cái đuôi. Một cái, chạy lẹ, vọt tới trước mặt Đinh Linh Linh, nâng tay muốn tát nàng. Nhưng, công kích của xin theo ta đàm tiền nhanh hơn hắn, một cái kỹ năng đi qua, muốn chết không dám nói choáng váng 2 giây, xin theo ta đàm tiền che ở trước người Đinh Linh Linh muốn chết. Đối một nữ hài tử ra tay tính là loại nam nhân gì chứ? Muốn chết không dám nói như nghẹn một bụng họa uất ức rồi. Thấy xin theo ta đàm tiền ra tay với hắn. Choáng váng vừa qua hắn liền nâng lên chủy thủ đâm tới xin theo ta đàm tiền. Xin theo ta đàm tiền nâng lên tay trái, muốn dùng lá chắn chống đỡ công kích, nhưng muốn chết không dám nói là đạo tặc nhanh nhẹn cao. Chịu ám sát kia bất quá là đánh kế nghi binh, ở khi xin theo ta đàm tiền đang chống đỡ, bước nhanh di động ra phía sau, muốn chết không dám nói là đạo tặc ám sát. Tất cả công kích thương tổn cao đều phải là ở phía sau đối phương. Mắt thấy muốn chết không dám nói đã tới gần chuẩn bị đắc thủ. Lại đột nhiên lại bị choáng váng. Là hướng thiên nhất tiếu hướng hắn phát động. Công kích, người của Kỳ Lân hội chúng ta tuyệt đối sẽ không ra tay với huynh đệ bằng hữu. Muốn chết ngươi đang làm cái gì? Choáng váng qua đi, muốn chết không dám nói gắt gao nắm tay cúi đầu. Không nói được một lời. Sinh, quên đi, bỗng nhiên quay đầu một bộ ẩn nhẫn lấy đại cục làm trọng, ta không có gì. Linh Linh nàng nói là sự thật, đừng đối ta đạn cầm cầm cung đi tới ngươi cho là hắn vì ngươi mới động thủ sao. Hắn là vì tự tôn nam nhân bị thương tổn, Liệp Phương cũng lạnh lùng bổ sung một câu tự mình đa tình. Chuyện này lại kích thích đến thần kinh mẫn cảm của muốn chết không dám nói. Chủy thủ vẫn luôn cầm trong tay ở không trung vẽ ra một đạo hàn quang. Lưỡi dao sắc bén liền hướng đừng đối ta đạn cầm, nhưng mới động 2 bước lại phát hiện thân thể không chịu khống chế. Hệ thống thông báo hắn trúng, cửu vĩ nhiếp hồn, tiểu đạt, buông, Lô Vượng Đạt lắc đầu không được, ngươi hiện tại hành động bất lợi với đoàn kết hữu ái. Bỗng nhiên quay đầu không ngu ngốc. Biết loại tình huống này ngụy biện là phương pháp ngu xuẩn nhất. Yếu thế mới là lựa chọn sáng suốt nhất, cho nên nàng ta dưng dưng cười, ta biết các vị là hảo bằng hữu tốt nhất của sinh. Ta phản bội sinh, làm cho tất cả mọi người chán ghét ta. Ta hiểu được, ta đi thôi, nhưng sinh hắn không sai gì cả. Cho nên thỉnh mọi người không cần khó xử hắn. Đủ rồi, muốn chết không dám nói giống lên nếu bọn họ không thích thấy ta. ta và ngươi cùng nhau đi. Trà Sát nước mắt trong mắt, bỗng nhiên quay đầu đi đến bên người muốn chết không dám nói. Thực mềm mại hảo, chúng ta cùng nhau đi. Mọi người nhượng ra một con đường, bỗng nhiên quay đầu lôi kéo muốn chết không dám nói rời đi. Lại phát hiện muốn chết không dám nói bất động, đang muốn quay đầu lại chợt nghe muốn chết không dám nói. Tiểu Đạt, buông ra, Lô Vượng Đạt thực vô tội nhún nhún vai trời đất chứng giám. Ta không lôi kéo ngươi, đừng giả bộ với ta. Muốn chết không dám nói rít gào cởi bỏ kỹ năng. Lô Vượng Đạt biến thành con tiểu hồ ly nhảy lên đầu Huyết Đồng Tình Hòa. Nằm úp sấp, một chảo đỡ cầm làm trạng thái tự hỏi trong lúc nhất thời đã quên cởi bỏ kỹ năng như thế nào. Để ta nghĩ đã nha. Sau đó đối bỗng nhiên quay đầu nói nếu ngươi gấp gáp. Ngươi có thể đi trước một bước, chờ muốn chết cởi bỏ kỹ năng sau. Hắn sẽ đi truy ngươi, cho nên ngươi đi thong thả. Chúng ta không tiễn, bỗng nhiên quay đầu không nghĩ tới bọn họ sẽ không tha người như thế. Trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, cuối cùng chỉ có thể xấu hổ lo cao. Muốn chết không dám nói buồn bực các ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Ngắt hạnh đầu tường đi tới ngươi hiện tại cần bình tĩnh. Tuy rằng ngươi để nữ nhân kia quay về nhà trọ của ngươi rồi. Nhưng ngươi lại không quay về qua nhà trọ lần nào. Nữ nhân này ngươi đã không còn muốn nữa. Nên bình tĩnh ngẫm lại. Kế tiếp bọn họ đi đến phân bộ Kỳ Lân hội thương thảo kế hoạch kế tiếp. Muốn chết không dám nói bị cưỡng chế đi theo. Trải qua thảo luận, tất cả mọi người cảm thấy được việc trọng yếu trước mắt là phải nhanh chóng cày lên 90 cấp. Bởi vì chỉ có tới 90 cấp rồi mới có thể đi cứu quốc phương. Mới có thể giải trừ truy nã của nhân tộc với bọn họ. Nói thì nói như vậy, làm thì lại không dễ dàng như nói. Bởi vì trò chơi này mỗi 30 cấp sẽ có một cái thử thách. Trước mắt khó nhất luyện chính là 89 cấp thăng 90 cấp. Cho nên toàn bộ khu Trung Quốc trừ bỏ Hướng Thiên Nhất Tiếu cùng Ngắt Hạnh Đầu Tường. Sẽ không có người vượt lên 90 cấp, mà Ngắt Hạnh Đầu Tường nếu không phải cùng bọn Lô Vượng Đạt ở trong tòa thành Sách Sân vòng vo một chuyến. Hắn bây giờ vẫn còn ở trong đại quân cấp 89. Nhất thời tất cả mọi người mặt co mày cáo, Lô Vượng Đạt lại nói Ly Sa nói nếu chúng ta hoàn thành xong nhiệm vụ uy lão vu bà Elmadak kia ăn. Tịnh Ma Chi Nhãn, phòng trưng toàn bộ sẽ đột phá 90 cấp, nhưng chúng ta không có nhiệm vụ này. Huyết Đồng Tình Hỏa miễn cưỡng nói, Tiểu Đạt có thể cộng hưởng nhiệm vụ, chỉ cần danh vọng của các ngươi ở Liên minh Quân Chủ Thành đạt tới 2000. Tất cả mọi người cúi đầu kéo ra bảng cá nhân của mình. Thực bi thôi phát hiện danh vọng không quá 100. Huyết Đồng Tình Hỏa buông tay nghe nói tòa thành Sách Sân đã thành phó bản. Không phải 60 cấp thì không vào được. Cứ như vậy Tiểu Đạt phải luyện cấp. Các ngươi cũng đi cày danh vọng. Lại luyện cấp, Lô Vượng Đạt vô lực ngồi phịch ở trên đầu Huyết Đồng Tình Hỏa chẳng lẽ lại để ta cày đơn phó bản nữa sao? Thần miếu sửa bản rồi nên khó khăn tăng cao. Chỉ sợ ngươi muốn cày đơn cũng không nổi. Cho nên không bằng săn quái dã ngoại đi. Đừng đối ta đạn cầm suy nghĩ đến phía đông Garan Kado đại lục đi săn người khổng lồ phóng thí đi. Cái loại quái này chỉ cần di chuyển phong tao. Đứng đầu gió, lúc giết cũng không phí huyết. Lại có kinh nghiệm rất cao. Lô Vượng Đạt xoay xoay thí thí hồ ly. Lúc lắc hai cái đuôi di chuyển phong tao, sẽ không là không ngừng lắc lắc thí thí chạy tới chạy lui chứ. Đó là phát tao, lẳng lơ, Huyết Đồng Tình Hỏa nói. Lô Vượng Đạt, vì thế bọn họ tạm thời chia binh làm hai đường. Bọn Hướng Thiên Nhất Tiếu đi Liên minh Quân Chủ Thành trước. Lô Vượng Đạt đi Garan Kado đại lục luyện cấp. Muốn chết không dám nói chỉ có thể tiếp tục đi theo Lô Vượng Đạt. Vốn Hướng Thiên Nhất Tiếu muốn phái mấy người đi theo bảo hộ bọn Lô Vượng Đạt. Nhưng Huyết Đồng Tình Hỏa nói nhiều người thì dễ gây chú ý. Mà bởi vì đã tới một lần, lần này trực tiếp cưỡi sừng ưng thú từ Liên minh Quân Chủ Thành bay đến trạm canh gác viễn trinh ở Garan Kado đại lục. Không hổ là người khổng lồ, thật xa liền nhìn thấy quái này, chỉ thấy người khổng lồ này cứng đầu cứng cổ đứng ở trong biển. thỉnh thoảng ngồi xổm xuống phóng thí sẽ làm nước biển sủi bọt ùng ục. Người khổng lồ này lấy tay chạc phá bọt khí, sau đó biểu tình bị hun choáng, phe phẩy bàn tay to làm khí thể này tản ra. Lô Vượng đặt ra quyết định tốt lắm, cứ ngồi nhìn nửa ngày. Huyết Đồng Tình Hỏa khoanh tay trước ngực thúc giục hắn mau xông lên. Lô Vượng đặt sửng sốt, lấy tay so sánh thân cao của mình với người khổng lồ xông lên. Lấy thân cao chênh lệch, ta đi lên để cắt móng tay cho nó hay là nhổ lông chân cho nó đây? Huyết Đồng Tình Hỏa, để vẫn là chưa đi ra, nó công kích ngươi thêm huyết. Huyết Đồng Tình Hỏa vô lực, không cần di chuyển phát tao sao? Lô Vượng đặt hỏi. Huyết Đồng Tình Hỏa ấn ấn huyệt thái dương là di chuyển phong tao. Xác định đấu pháp xong, Lô Vượng đạt để muốn chết không dám nói một mực yên lặng không lên tiếng đi theo phía sau ở trên bờ cắt nghỉ ngơi. Muốn chết, ta biết ngươi thực phiền muộn, cho nên đi ngủ trong chốc lát đi. Chờ ngươi tỉnh lại, sẽ phát hiện kỳ thật cũng không có cái gì quá đáng lo nữa. Muốn chết không dám nói có điều muốn nói lại thôi. Lô Vượng đặt cố ý dùng kênh đoàn đội nói chuyện, tuy rằng bọn họ chia làm hai đường nhưng vẫn ở trong một đoàn đội loại địa phương này đích xác không dễ ngủ. Hơn nữa Tử đòi tiền lại không ở, ngươi không thể ôm hắn ngủ, nhưng ta có bài vị hắn, ngươi ôm bài vị hắn hẳn là cũng giống nhau, muốn chết không dám nói. Kênh đoàn đội truyền đến tiếng xin theo ta đàm tiền rít gào ta còn chưa chết đâu. Cho nên ngươi muốn cho muốn chết ôm khung ảnh của ngươi để ngủ. Lô Vượng đặt thực thuần lương. Xin theo ta đàm tiền. Vì cái gì lại là của ta? Không phải của người khác. Xin theo ta đàm tiền vô lực. Bởi vì nhất dạ phu. Phu Bách Nhật Ân, ta giúp ngươi đánh quái. Muốn chết không dám nói đột nhiên nói chuyện khống chế ta đi đánh quái. Huyết Đồng Tình Hỏa cũng nói. Có muốn chết không dám nói phát ra cường lực. Đánh quái sẽ mau rất nhiều. Hơn nữa hắn đang ở trạng thái chịu khống chế như là sủng vật. Sát quái hoặc giết người chơi đoạt được kinh nghiệm hoặc vinh dự đều thuộc về ngươi. Muốn chết không dám nói hiện tại toàn thân tản ra một cỗ oán khí. Tiểu quái phạm vi một dặm chạy trốn mất sạch. Chim thú đều di cư nha. Lô Vượng đặt cùng Huyết Đồng Tình Hỏa riêng riêng ngươi vẫn là trở về ôm bài vị Tử đòi tiền ngủ một hồi đi. Nếu không thì ảnh chụp cũng được, xin theo ta đàm tiền, vì cái gì cách xa bọn họ như vậy mà vẫn còn trúng đạn. Cách chương.